Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1031, chư thiên vạn giới, nghe ta giảng pháp. Góc truyện audio.com, Vọng Thiên, ta muốn làm sao Tống Thư Hàng tâm tốt hòa ngắn liền một cái tân tấn tứ phẩm tiểu tu sĩ, mà lại từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại tính cả. Bích Thủy các thời gian thành, bên trong thời gian tu luyện cũng chỉ tu luyện hơn 4 tháng. Bụng hắn bên trong cứ như vậy điểm hàng, thật làm cho hắn ngay trước chư thiên vạn giới người tu luyện trước mặt khai đàn giảng pháp. Hắn có thể nói cái gì? Nói một chút 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Chấm, giảng cái này, sẽ bị khắp thiên hạ người tu luyện đánh cứt. Lại hoặc là nói một chút việc tu luyện của hắn kinh lịch. Nhưng là quay đầu ngẫm lại, việc tu luyện của hắn kinh nghiệm cũng không có gì tốt giảng. Mà lại kinh nghiệm của hắn nói ra, khắp thiên hạ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Hắn từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, phía sau liền theo các vị tiền bối mù luyện cũng không có chính thức bái sư. Về sau tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, các vị tiền bối chỉ đạo dưới, luyện luyện liền tứ phẩm. Cũng không thể cùng toàn thế giới những người tu luyện nói. Kỳ thật a con đường tu luyện giảng cứu duyên phận cùng vận khí, ta liền theo các tiền bối mù luyện, dùng hơn 4 tháng liền luyện đến tứ phẩm. Sẽ bị khắp thiên hạ người tu luyện đánh cứt có được hay không? Mà lại, hắn cũng không phải nho gia thánh nhân, không cách nào giống nho gia thánh nhân như thế mặt mỉm cười, hướng tất cả mọi người giới thiệu xuất sinh chi sâu, còn nhỏ chi sâu, tu luyện chi sâu, thần thành đại thành chi sâu cái gì. Tu luyện cũng không được giảng, vậy nếu không nói một chút. Độ kiếp kinh nghiệm, Tống Thư Hàng nghĩ tới đây, ngắm nhìn bên người, ôm đầu ngồi xổm phòng, Thường Viễn Tử cùng thất sinh phù phủ chủ, còn có không biết lúc nào hiện lên, os, tư thế quỳ thiên nhai từ tiền bối. Hồi tưởng một chút lần này độ kiếp đi qua, đợt thứ nhất thiên kiếp cái này đợt yếu nhược độ kiếp tất cả mọi người có thể chính diện vừa một đợt. Đến a, đến đỗi ta à, đợt thứ hai thiên kiếp ôm đầu ngồi xổm phòng khác phối hợp run lẩy bẩy tư thế. Đợt thứ ba thiên kiếp hiện lên, os, tư thế quỳ xuống đất, cuối cùng, lại gặp được, cái gì đều có thể bán, tiền bối kịp thời đưa lên cường lực ngoại viện, quảng a, dạng này độ kiếp kinh lịch làm sao cùng người cùng hưởng a. Mắt thấy khoảng cách huyền thánh giảng pháp thời gian càng ngày càng gần, Tống Thư Hàng gấp ra mồ hôi lạnh. Muốn giảng cái gì, đến cùng giảng điểm cái gì tốt, ai đến cho ta cái bản thảo a? Mà lúc này, khắp thiên hạ người tu luyện đều duy trì ngẩng đầu Vọng Thiên tư thế trước đó nhân tiền hiển thánh, mặc dù rất để cho người ta kích động. Nhưng khắp thiên hạ người tu luyện càng mong đợi chính là phía dưới khâu huyền thánh giảng pháp. Theo ghi chép bát phẩm huyền thánh tải. Nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, hai bước sau khi hoàn thành còn sẽ có một cái. Huyền thánh giảng pháp, quá trình, thượng cổ thời kỳ viễn cổ các tu sĩ, liền xem như tán tu tốc độ tu luyện cũng không chậm. Cái này không chỉ có là bởi vì ngay lúc đó thiên địa linh lực nồng đậm nguyên nhân, cũng bởi vì thời kỳ đó, bát phẩm huyền thánh cách 1-200 năm tả hữu liền sẽ ra một vị. Liền xem như tán tu cũng có thể thường xuyên nghe được huyền thánh giảng pháp thụ ích lương đa. Vị này tân tấn thiên niên đệ nhất thánh, bá tống cao tăng, hội nói cái gì nội dung đâu, góc truyện audio.com, ngã Phật từ bi, bá tống đại sư có thể hay không giảng giải đại thừa Phật Pháp ngã Phật môn khi hưng. Phật môn đệ tử kích động nói, theo tiểu tăng ý kiến, bá tống đại sư tại giảng Pháp lúc khi hội miệng nở hoa sen, diệu ngữ sinh cơ. Bá tống đại sư có lẽ sẽ ngưng tụ ra bát phẩm kim liên, vì bọn ta giảng giải. Tâm cảnh, chi diệu, vỗ tay vì mộc mạc cúi chào, mỉm cười lại như hoa sen tinh khiết. Bần tăng cảm giác bá tống đại sư hội giảng giải. Công đức chi pháp, nhìn đại sư công đức chi lực ngưng tụ tới loại này cực hạn trạng thái, trước đó chưa từng có. Đại sư có lẽ sẽ cho chúng ta giảng giải công đức chi diệu. Phật môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không ngoại lệ, đệ tử Phật môn đều cho rằng đêm nay, bọn hắn khi có đại thu hoạch. Có đệ tử Phật môn đã cơ trí xuất ra giấy cùng bút chuẩn bị đem bá tống đại sư đến lúc đó giảng Phật Pháp ghi chép lại, hảo hảo nghiên cứu. Rốt cục huyền thánh giảng Pháp đã đến giờ, Tống Thư Hàng lại vẫn là không có muốn ra, muốn giảng điểm cái gì mới tốt. Hắn kiên trì cố gắng để khuôn mặt của chính mình duy trì vẻ chấn định. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong cõi u minh Tống Thư Hàng cảm giác có mấy tỷ tỷ ánh mắt từ vũ trụ các nơi, thậm chí là các cái vị diện nhìn chăm chú tới, theo dõi hắn. Áp lực đại núi A thật không được liền đánh bạc. Phản chính mình bây giờ là đầu chọc trạng thái, vậy không bằng liền ngồi xếp bằng, sau đó thi triển. Thiệt sán liên hoa, kỹ năng, lại học Phật tổ, dính hoa cười một tiếng, không nói một lời. Sau đó, lại dùng cao thâm mặt chắc biểu lộ đối khắp thiên hạ tu sĩ đến một câu. Các ngươi hiểu sao, nếu như vậy có rất lớn tỷ lệ có thể hồ lộng qua. Đến rồi, huyền thánh giảng pháp muốn bắt đầu. toàn vũ trụ bát phẩm phía dưới người tu luyện tận lực đem trong tay mình sự tình thả một chút, ngẩng đầu vọng thiên, lắng nghe huyền thánh giảng pháp. Liền xem như một số đại môn phái ẩn tàng bát phẩm huyền thánh cấp cao thủ, cũng có người tĩnh tọa, muốn nghe xem vị này tân tấn đạo hữu tại con đường tu luyện thượng có cao kiến gì, nói không chừng có thể làm cho mình loại suy. Lúc này, tại chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện chú mục dưới, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng. Khi hắn tọa hạ thời điểm, phù sau lưng hắn, nữ đế, công đức xà mỹ nhân, cũng cúi người xuống tới, kèm ở phía sau hắn, không góc chết sấn tháp Tống Thư Hàng uy nghiêm. Tống Thư Hàng con ngươi hơi trầm xuống, tựa hồ tiến vào trầm tư, trạng thái, một lát sau, hắn mở to miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không có học Phật tổ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, học Niêm Hoa Nhất Tiếu chỉ có thể lừa gạt hạ đê giai tu sĩ, nhưng tuyệt đối lừa gạt không được mạnh lớn một chút tu sĩ. Đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ còn bị đánh cứt. Cuối cùng, khi tiến vào huyền thánh giảng pháp, một khắc cuối cùng, Tống Thư Hàng rốt cục nghĩ đến một ý kiến. Hắn sẽ không giảng pháp, nhưng hắn có thể đọc thuộc lòng cái khác đại năng giảng pháp quá trình. Tại trong đầu hắn thì có thánh nhân giảng pháp cùng trường sinh giả Trình Lâm giảng pháp, hai cái ký ức. Thánh nhân giảng pháp nho ra có độc quyền, hắn không dễ làm lấy chư thiên vạn giới đi giảng cái này. Nhưng trường sinh giả Trình Lâm giảng pháp lại không quan hệ. Thế là hắn từ trong trí nhớ của mình nhớ lại Trình Lâm nữ đế giảng pháp quá trình. Góc truyện audio.com Trình Lâm lúc trước giảng pháp giảng cũng không phải là cái gì thâm ảo đồ vật, mà là tu chân giới lưu truyền rất rộng kinh văn, đạo tạng. Tống Thư Hàng học lúc trước nhìn thấy Trình Lâm, tư thế, mô phỏng lấy nàng khí chàng. Tống Thư Hàng cùng Trình Lâm, ở giữa, vốn là có rất nhiều nhân quả dây dưa nguyên nhân, thậm chí Tống Thư Hàng linh quỷ. Diệp Tư, càng là Trình Lâm, mảnh vỡ một trong, cho nên, khi Tống Thư Hàng nghiêm túc bắt đầu mô phỏng lấy Trình Lâm, lúc hắn khí chàng tùy theo biến đổi. Một loại cảm giác cao thâm khó dò từ trên thân Tống Thư Hàng phát ra. Huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, chư thiên vạn giới chỗ có chú ý, huyền thánh giảng pháp. Người tu luyện cùng nhau dừng lại, bọn hắn cảm giác tại giảng pháp lúc mới bắt đầu. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Đại Sư phảng phất như là biến thành người khác. Công đức xà mỹ nhân bao phủ Tống Thư Hàng, mãnh liệt công đức chi quang chiếu rọi xuống, để cho người ta đều thấy không rõ Tống Thư Hàng bộ dáng. Nhưng là khi chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nhìn thấy cái này sáng tỏ công đức chi quang lúc, trong lòng đột nhiên liền xông lên rất nhiều cảm ngộ. Cái kia chói mắt công đức chi quang, phảng phất như là một mặt công đức chi đạo, biến thành tấm gương, bất kể là đạo tu, Phật tu, ma tu, yêu tu, vẫn là cổ vu hoặc là người thi pháp. Chỉ cần trong lòng không có mang đối, Tống Thư Hàng, ác niệm, khi nhìn đến cái này công đức chi quang lúc liền có thể từ đó chiếu rọi ra bản thân, đạt được thuộc tại tình cảm của mình. Huyền thánh còn không có chính thức mở miệng giảng pháp, chư thiên vạn giới người tu luyện liền đã được lợi không cản. Nhưng là Hải Vương, cái kia thần bí khôi lỗi tu sĩ, An Chi Ma Quân, Vô Cực Ma Tông một số tu sĩ, chỉ cảm thấy cái này. Công đức chi quang, chướng mắt vô cùng, căn bản là không có cách từ bên trong được cái gì lĩnh ngộ. Công đức xà mỹ nhân vì Tống Thư Hàng xông lên xinh đẹp trợ công, sau một khắc Tống Thư Hàng một tay kết đạo ấn, chậm rãi mở miệng. Trong âm thanh của hắn, phảng phất xuyên thấu qua tháng năm dài đằng đẵng, từ viễn cổ truyền lại mà tới, đạo tạng khúc dạo đầu tại Tống Thư Hàng trong miệng chậm rãi đọc lên, không nhanh không chậm, đạo tạng tại tu sĩ giới lưu truyền rất rộng, không chỉ có là đạo tông đệ tử, liền ngay cả ma tu, Phật môn, yêu tu, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua bản này, đạo tạng. Chư thiên vạn giới bên trong, vô số tu sĩ, đều nghe qua liên quan tới, đạo tạng giảng giải, thậm chí có chút đạo tông danh môn đệ tử từ nhỏ đã bắt đầu nghe sư bối giảng giải, đạo tạng nghe lỗ tai đều sinh kén. Nhưng bây giờ từ Tống Thư Hàng trong miệng giảng giải, đạo tạng lại là từ đám người chưa bao giờ nghe góc độ, đến giảng giải dấu. Chữ chữ huyền cơ, đạo tạng bên trong những cái kia thâm ảo vô cùng nội dung, lại bị dăm ba câu liền giảng thấu. Kể kể, mơ hồ trong đó, mọi người thấy, thiên nhiên đệ nhất thánh. Trong miệng thỉnh thoảng có trắng noãn hoa sen hiển hiện trong hư không nở rộ. Theo những này hoa sen nở rộ, bá Tống huyền thánh giảng pháp diệu dụng tựa hồ bị tăng lên một cái cấp bậc. Hoa sen tựa hồ trở thành kiếp nổ, dẫn động, giảng pháp dị thường. Về sau, huyền thánh giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng mỗi một câu, đều hóa thành. Đại đạo thanh âm cùng thiên địa đại đạo lực lượng sinh ra cộng minh. Góc truyện audio.com Tường mây cùng Bạch Liên không ngừng hiển hiện, Tống Thư Hàng giảng pháp thanh âm tựa hồ hóa thành tiếng đàn, để chư thiên vạn giới tu sĩ nghe như si như say. Đồng dạng nội dung tại người khác nhau trong tai nghe tới, đều chiếm được khác biệt lĩnh ngộ. Đây không phải huyền thánh giảng pháp, đạo tông một vị uy tín lâu năm huyền thánh, hô hấp đều trở nên nặng nề. Đây là kiếp tiên giảng pháp, thậm chí cái này giảng pháp đẳng cấp khả năng cao hơn. Kiếp tiên giảng pháp, lão tổ tông ngài không nghe lầm, nhưng giảng pháp bá tống huyền thánh rõ ràng vừa mới tấn thăng bát phẩm. Có đệ tử nghi ngờ nói, tuyệt đối sẽ không sai, cái này căn bản không phải huyền thánh giảng pháp đẳng cấp. Rất có thể, vị này bá tống huyền thánh có một vị kiếp tiên cấp bậc lão sư. Hắn lâu dài thụ sư phụ của mình hun đúc giảng pháp cấp độ kỳ thật đã viễn siêu huyền thánh cấp bậc. Uy tín lâu năm huyền thánh trầm giọng nói, kỳ quái, vì cái gì bá tống đại sư không nói Phật kinh cùng đại thừa Phật pháp lại giảng đạo tạng. Trong Phật môn, rất nhiều người sinh lòng nghi hoặc, mà lại bá tống đại sư giảng đạo tạng chữ chữ huyền cơ, hiển nhiên vị này thiên nhiên đệ nhất thánh đối, đạo tạng nghiên cứu, viễn siêu tưởng tượng. Chẳng lẽ, bá tống đại sư cũng không phải là người trong Phật môn? Không tự chủ được, rất nhiều người não hải hiện lên ý nghĩ này. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Linh Điệp tôn giả, chấm, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, lệ chi tiên tử, bản này huyền thánh giảng pháp quá đặc mã quen tai. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.